mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, thứ 502 chương. Vì trần thế lẳng lặng gà tông sư thêm càng, Bạch Dĩnh không để ý đến Đoan Mộc Thanh phẫn nộ, đột nhiên không có hình tượng mà cười ha ha lên. Báo ứng, thật là báo ứng a, tự làm bậy, không thể sống, nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt âm vụ Đoan Mộc Thanh. Ta sai rồi, ta vì chính mình đã từng sai lầm chôn đơn, cho nên ta hiện tại bộ dáng chính là ta báo ứng. Bất quá, ngươi, còn có ngươi cái kia bảo bối nữ nhi cũng trốn không thoát đâu. Hãy chờ xem, báo ứng nhất định sẽ đến. Ha ha, ha ha, Bạch Dĩnh không kiêng nể gì mà điên cuồng cười to. Trước kia luôn là nghĩ nhất định phải chú ý hình tượng. Cấp đối phương ấn tượng tốt. Làm đối phương thích chính mình, chính là hiện tại không có như vậy chờ đợi, cả người đều thả lỏng lại, nguyên lai hoàn toàn phóng túng cảm giác là như thế mỹ diệu a. Đoan Mộc Thanh nhìn trạng nếu điên cuồng Bạch Dĩnh, tầm mắt từ nàng khô kiệt giống nhau trên đùi đảo qua. Mạc Danh cảm thấy khiếp đến hoảng, ngón tay chiều Bạch Dĩnh điểm điểm, nghiến răng nghiến lợi một phen, oán hận nhiên. Cuối cùng ném xuống một câu, ngươi cho ta chờ, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Đoan Mộc Thanh lại lần nữa trở lại Đoan Mộc Xuyên Mẫn Xa Hoa chuyên gia hộ lý phòng bệnh. Lúc trước đã trải qua một loạt kiểm tra, trên cơ bản xác nhận vì một loại vi khuẩn gợi cảm nhiễm. Chỉ là loại này khuẩn thập phần hiếm thấy thả ngoan cố. Bệnh viện hiện tại đã tận sở hữu năng lực ức chế tình huống chuyển biến xấu. Nhưng là cũng chỉ là chậm lại vi khuẩn hướng cánh tay phương hướng lan tràn. Lại không cách nào trừ tận gốc, trừ phi cắt chi, viện phương vừa mới đưa ra cái này kiến nghị liền lập tức bị phủ định. Không chỉ có là Mẫn Mẫn, ngay cả Đoan Mộc Thanh chính mình đều không thể tiếp thu có một cái tàn tật nữ nhi. Huống chi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này vi khuẩn cũng không phải cắt chi là có thể giải quyết vấn đề. Đoan Mộc Thanh ở Bạch Dĩnh nơi đó chạm vào cái đinh. Bởi vì Bạch Dĩnh phản ứng quá mức khác thường, hơn nữa thái độ thập phần cường ngạnh, vả lại, lấy nàng nhân mạch, không giống như là có thể làm đến những cái đó mơ hồ đồ vật. Lúc này, Đoan Mộc Thanh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi. Dùng phi thường nghiêm túc miệng lưỡi hỏi, Mẫn Mẫn, ngươi nói cho ba ba. Này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mẫn Mẫn thấy phụ thân không chỉ có không có lấy tới giải dược. Con trái lại chất vấn nàng sự tình chân tướng. Đã nói lên phụ thân không tín nhiệm nàng a. Đây là trước kia chưa từng có quá. Trước kia mặc kệ sự tình gì. Chỉ cần nàng nói cái gì. Phụ thân đều sẽ tin tưởng. Tỉ như những cái đó nữ nhân. Nàng nói cái nào không tốt. Phụ thân liền sẽ đi, giáo huấn các nàng. Ba ba, liền ngươi cũng không tin ta. Ô ô, nàng oa mà một tiếng khóc ra tới. Ngửa đầu nhìn trắng tinh trần nhà. Mụ mụ nha, ngươi không cần ta. Ba ba cũng không cần ta. Đoan Mộc Thanh ngồi vào mép giường. Đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực. Ở nàng bên tai thấp giọng nói. Ngươi muốn nói cho ta sự tình chân tướng. Ta mới có thể tìm được chân chính biện pháp giải quyết. Đoan Mộc Xuyên Mẫn thân thể co rúm lại một chút, có loại bị chọc phá bí mật cảm giác. Ba ba, ta, Đoan Mộc Thanh từ phòng bệnh ra tới, lập tức khiến cho bảo tiêu cấp chính mình lộng nước sát trùng giặt sạch tay. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn tổng cảm thấy tay càng thêm ngứa, liên quan toàn thân đều như là có sâu ở bò giống nhau. Sau đó hắn chiều bên cạnh người phân phó một câu, cửa trại dọc theo chung trục chậm rãi bị san bằng, bốn người đi trên một cái cao cao bậc thang, bên trong chính là thôn trại phạm vi, Tố Tân chú ý tới cửa trại hai bên có hai tổ dòng dọc. Chỉ cần rất nhỏ lực là có thể mở ra đóng cửa trại. Dễ thủ khó công, thôn trại phạm vi so tưởng tượng càng thêm rộng lớn, sở hữu phòng ốc dọc theo tường vây tu một vòng. Trung gian là một mảnh san bằng thổ địa, ít nhất có mấy chục mẫu, mà ở trung tâm là một cái cao hơn hai thước tả hữu ngôi cao. trung gian trường một cây tre trời đại thụ, ít nhất muốn 10 người mới có thể ôm hết lại đây. Mặt trên cành lá sum suê, treo một đám màu trắng mặt nạ, vô phùng tự động, có hai tử ở đồng ruộng chạy vội vui đùa ầm ĩ. Phụ nhân hoặc là ngồi ở phòng trước đào cối, hoặc là gội đầu, nam tử trên mặt đất gian trồng trọt, mọi người trên mặt đều tràn đầy điềm đạm tươi cười. Lúc này đại khái buổi sáng 10 giờ quá, thái dương ấm áp mà chiếu, một mảnh tường hòa an bình cảnh tượng, khó trách ở Tô Cầm Du ký chung đối nơi này tán thưởng không thôi. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Tố Tân theo bản năng dùng mắt trái đi xem, cũng là vân đạm phong khinh, không có bất luận cái gì dị thường. Bên cạnh đại khái 70 có hơn lão thôn trưởng, thân thể quắc thước, khuôn mặt hiền lành mà cấp Tố Tân mấy người giới thiệu. Sau đó mang theo mấy người dọc theo một cái đường lát đá đi đến trung ương cây đại thụ kia hạ. Kéo vang mặt trên trung, bọn nhỏ hoan hô chạy như bay mà đến. Ồ hoa, lại có khách nhân tới, lại có khách nhân tới, vây quanh này vài vị tới người ngoài. Cười, trong mắt lộ ra thiên chân cùng dò hỏi, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, nghe được tiếng chuông đều buông trong tay làm sự, chiều đại thụ hạ tụ lại đây, đầy mặt nóng bỏng mà nhìn Tố Tân mấy người. Thôn trưởng nói, ở xa tới là khách, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, đây là chúng ta mới tới khách nhân, tất cả mọi người đều muốn chỉ mình lễ nghĩa của người chủ địa phương. Hảo hảo chiêu đãi bọn họ, mọi người cười ứng. Thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Bọn họ thích cái gì chúng ta liền cho bọn hắn làm cái gì. Tố Tân rất ít đi du lịch. Nhưng là Chí Tường cùng Mạc Ly đã từng đến quá không ít địa phương. Vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế nhiệt tình. Hơn nữa có kỷ luật tính thôn dân. Có vẻ rất là câu nệ. Tố Tân cũng tại đây trong phút chốc có một tia hoảng hốt. Giống như chính mình chính là thuần túy đến nơi đây tới du lịch, tới thể nghiệm một chút thôn trại sinh hoạt giống nhau. Bất quá đỉnh đầu Mạc Danh dựng lên gió thổi động mặt nạ rầm thanh đem nàng suy nghĩ kéo về. Nếu tất cả mọi người đều tụ ở chỗ này, cũng không quanh co lòng vòng, vì thế triều đại gia cúc khom lưng, nói, chúng ta mộ danh mà đến, quấy dày đại gia. Chúng ta chuyến này chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút nhóm chế tác mặt nạ. Mặt nạ hai chữ vừa ra, mọi người trên mặt ý cười nháy mắt đọng lại, bất quá giây lát lại thích khai. Thôn trưởng nói, các ngươi nếu là đường xa mà đến, không bằng liền ở trong thôn hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Làm cho bọn họ hảo hảo mang các ngươi du ngoạn. Tố Tân vội vàng xoay người đối mặt thôn trưởng. Cầm gật đầu. Đa tạ thôn trưởng ý tốt, chúng ta chính là nghĩ đến hiểu biết hạ các ngươi chế tác mặt nạ. Sau đó liền đi, sở yêu cầu phí dụng chúng ta sẽ đủ số dâng lên, đến nỗi phí dụng vấn đề. Bọn họ nơi này đều là chú ý lấy vật đổi vật. Các loại thực dụng tiểu công cụ, sách vở, văn phòng phẩm, hoặc là bên ngoài các loại đồ ăn từ từ đều được. Sách vở văn phòng phẩm Tố Tân trong không gian không có. Nhưng là mặt khác công cụ cùng đồ ăn lại sung túc thực. Bởi vì lúc trước từ Tô Cầm Du ký trông được tới. Này mặt nạ thôn dân tự động đưa cho bọn họ. Thuyết minh đối với bọn họ mà nói cũng không phải cỡ nào bí ẩn hoặc là quý giá đồ vật. Chính là Tố Tân vừa nói sau, lại thấy thôn trưởng trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Tố Tân nhìn mặt đoán ý, từ tiến vào thôn này, liền Mạc Danh cảm giác được một cổ đoàn kết ấm áp không khí lưu truyền. Đại gia trên mặt tươi cười cũng là phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết. Cho nên nếu chính mình đưa ra yêu cầu làm đối phương khó xử, đích xác không phải nàng nguyện ý nhìn đến, vội vàng nói, thôn trưởng có phải hay không có cái gì khó xử địa phương? Nếu, ngoặc kép, hết chương.